Chương 1313, đạo thề không thể nhẹ lập. Nếu như ngươi không có hãm hại ta, vì cái gì không dám lập thệ? Vô luận Lôi Thiên Dương nói cái gì, Chu Phàm đều là một câu nói như vậy đối trở về, không thể không nói câu nói này lực sát thương thực tế quá lớn. Lôi Thiên Dương tức giận đến huyệt thái dương kịch liệt nhảy lên. Trong chướng đồng tu sĩ đều là dùng càng phát ra hồ nghi ánh mắt nhìn Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương sắc mặt trầm xuống, hắn đứng lên vô bàn một cái nói, Chu Phàm, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ngươi không dám lập xuống đạo thể, liền vô pháp chứng minh trong sạch của mình, việc này ta sẽ hồi bẩm đạo chủ, nhường đường Chu Phán quyết. Tốt lắm. Chu Phàm vỗ tay nói, nơi này tất cả mọi người thấy được, ngươi mượn đạo chủ danh nghĩa, ở đây tùy ý làm vậy, ý đồ giết hại đồng bào. Ta thân là tứ trinh sứ trinh bắc sứ, đồng dạng có quyền hồi bẩm đạo chủ và tổng phủ, nhìn phía trên người như thế nào phán quyết. Lôi Thiên Dương sắc mặt khó coi, hắn nghe rõ Chu Phàm ý tứ trong lời nói, nói hồi bẩm đạo chủ chỉ là nói ngoa, muốn báo cáo tổng phủ mới là thật, sự tình một khi làm lớn, đạo chủ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ che chở hắn. Cái này Chu Phàm cũng không phải không có bối cảnh, có thư viện chỗ dựa, muốn vòng qua Thiên Nam đạo hồi báo tổng phủ, không phải là không có khả năng sự tình. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, hắn không nghĩ tới cái này Chu Phàm sẽ như thế khó chơi. Cũng bởi vì ta không chịu lập thệ, liền nói ta muốn hại ngươi, không khỏi quá buồn cười. Lôi Thiên Dương cười lạnh nói, ai không biết đạo thể không thể nhẹ lập, ngươi không có tư cách để ta lập xuống đạo thể. Cũng bởi vì ta không chịu lập thệ, ngươi liền nói ta giết Hoa Văn, không khỏi quá buồn cười. Chu Phàm khẽ cười nói, ai không biết đạo thể không thể nhẹ lập, chính ngươi đều không có lá gan lập xuống đạo thể, dựa vào cái gì để ta lập xuống dạng này đạo thể? Lôi Đô Đốc, nơi này có nhiều như vậy cùng thế hệ tại, công đạo tự tại lòng người. Các tu sĩ nhìn về phía Lôi Thiên Dương ánh mắt đã không phải là hoài nghi, đã là xác định, dù sao Lôi Thiên Dương nếu như không có hãm hại Chu Phàm, vì cái gì không dám lập xuống đạo thể? Chuyện này vốn là hẳn là rất đơn giản mới đúng, Lôi Thiên Dương nguyện ý lập xuống đạo thể, vậy liền đến phiên Chu Phàm lập xuống đạo thể. Vì cái gì không phải ngươi trước lập xuống đạo thể? Lôi Thiên Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ta lập xuống đạo thể, ngươi liền nhất định lập sao? Chu Phàm cười nhạo nói, nếu như ngươi dám ở nhiều như vậy cùng thế hệ trước mặt làm xuống cam đoan, vậy ta trước lập đạo thể, cái kia lại có làm sao? Chu Phàm trong lòng minh bạch Lôi Thiên Dương buộc hắn lập xuống đạo thể khẳng định có vấn đề, nhưng hắn y lì nguyên dám nói chính mình trước lập xuống đạo thể, bởi vì hắn đang đánh cược. Lôi Thiên Dương không dám đánh cược, áp lực lập tức liền trở về Lôi Thiên Dương trên thân. Tất cả mọi người đang nhìn Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi đều là giết chết Hoa Văn có khả năng nhất hung thủ, lại có thể ngươi không chịu lập xuống đạo thể, vậy chuyện này liền sẽ không như vậy được rồi. Lôi Thiên Dương nói xong, liền mang theo hắn tới tu sĩ rời đi lều trại. Lôi Thiên Dương vừa đi, mặt khác như tới từ Tiêu Lôi Châu phủ thế gia cùng đại Phật tự tu sĩ cùng Chu Phàm bọn hắn nói vài câu, liền vội vàng đi. Dù cho hoài nghi Lôi Thiên Dương đang hãm hại Chu Phàm, nhưng ở nguyên nhân không rõ tình huống dưới, những người khác hiển nhiên đều lựa chọn tạm thời ngắm nhìn thái độ. Tại vừa rồi Tiêu Lôi tự chủ trì tuệ không đồng dạng không nói tiếng nào, cũng là ở đạo lý như vậy. Thư viện nhất hệ tu sĩ Đồ Phu, Đông Thu Hạ cũng còn lưu tại trong chướng đồng. Nhưng thư lão cùng Bất Tiếu đạo nhân không tại, hai người bọn họ QNZ cảm thấy việc này rất khó giải quyết. Trong đó Viên Ác QNZ tại do dự, không biết tại việc này bên trong nên lựa chọn dạng gì lập trường mới phù hợp. Chu Phàm cùng bọn hắn cười nói vài câu, cũng không có thảo luận quá nhiều chuyện như vậy, mà là nói mình mệt mỏi, liền cáo từ rời đi. Chu Phàm QNZ minh bạch, gặp phải loại sự tình này, những người này nhất thời vô pháp làm ra lựa chọn. Thậm chí không đếm xỉa đến cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm trở về lều vải, Trần Vũ Thạch lại là tới bái phòng hắn. Người khác không tin Chu Huynh, ta thế nhưng là tin tưởng. Trần Vũ Thạch cười nói, nếu như Chu Huynh thật muốn giết Hoa Văn, sẽ không để cho người bắt được tay cầm. Chu Phàm cho Trần Vũ Thạch rót một chén trà nước, hắn mới bất đắc dĩ nói, Trần Huynh ngươi qua đây, nếu để cho cái kia Lôi Thiên Dương biết rõ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Kỳ thật ngươi không tất yếu dính líu tiến việc này bên trong. Lôi Thiên Dương tính là gì? Trần Vũ Thạch khinh thường nói, hắn cùng chúng ta quan chức tương đương, muốn ảnh hưởng tiền đồ của ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Cái kia Lôi Thiên Dương lai lịch ra sao? Chu Phàm nghĩ hỏi. hắn bây giờ còn không biết Lôi Thiên Dương tại sao muốn thiết lập ván cục hại hắn. Thiên Nam Đạo đạo chủ phía dưới có 18 đô đốc, cái này 18 đô đốc tới từ khác biệt phe phái, nhưng bọn hắn đại bộ phận là đạo chủ tự mình bổ nhiệm, Lôi Thiên Dương là Thiên Nam Đạo Chu thân tín. Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc no ý đạo chủ thân tín à Chu Phàm nhíu mày. Bất quá Chu huynh ngươi không cần quá lo lắng, ta không tin là đạo chủ tại nhằm vào ngươi, việc này rất có thể là Lôi Thiên Dương đang tùy ý làm bậy. Trần Vũ Thạch an ủi, ngươi trước kia thật chưa từng gặp qua Lôi Thiên Dương sao? Tuyệt đối không có. Chu Phàm rất khẳng định nói. Cái này kỳ quái, hắn tại sao muốn nhằm vào ngươi đâu? Trần Vũ Thạch vớt cầm no y cái kia chết đi hoa văn ngươi có biết hay không? Chu Phàm hỏi. Không biết. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, Thiên Nam Đạo Thành cao thủ nhiều như mây, ta QNZ không rõ ràng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tu sĩ, cái này hoa văn càng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vậy ngươi có biện pháp làm tới hoa văn tư liệu sao? Chu Phàm lại hỏi. Cái này chỉ sợ rất khó, hắn không phải chúng ta Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti Phủ, muốn tra hắn nhất định phải đi qua Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti Phủ, liền xem như Tổng Phủ cũng chưa hẳn có thể tra được tin tức của hắn. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ nói, nếu là trước kia có lẽ có biện pháp, dù sao chúng ta thư viện tại Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti cũng không phải không có người. Nhưng bây giờ án này nhận lấy Lôi Thiên Dương chú ý, muốn tra cứu hoa văn tư liệu, liền không có dễ dàng như vậy, bất quá ta có thể nghi ca cờ hờ để thư viện người hỏi thăm một chút, nhìn có người hay không nhận ra hắn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, biết rõ cũng chỉ có thể như thế, hắn ngẩng đầu lại hỏi. Ngươi đối vị kia hoa đạo chủ hiểu rõ không? Thiên Nam Đạo đạo chủ tên gọi Hoa Phi Hoa, nhưng Chu Phàm đối Hoa Phi Hoa rất không hiểu rõ, vô luận Trần Vũ Thạch nói thế nào, Lôi Thiên Dương Thủy Trung là Hoa Phi Hoa thần tín, hắn cờ ơn ở trước đó tìm hiểu một chút. Chu Phàm hỏi như vậy, Trần Vũ Thạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nghiêm túc hồi tưởng một cái nói, ta chỉ có hàng năm báo cáo thời điểm, mới có thể nhìn thấy hắn, đạo chủ luôn luôn không quá quản sự. Thiên Nam Đạo cụ thể sự vụ từ trước đến nay từ 18 đô đốc xử lý, nghe nói mặt khác đạo tình huống cũng kém không nhiều. Vì lẽ đó ta đối với hắn hiểu không coi là nhiều, chỉ là mơ hồ biết rõ hắn tại trở thành đạo chủ trước là giã hồ phái, cảnh giới cao bao nhiêu QNZ không rõ ràng. Về phần làm người Trần Vũ Thạch dừng lại một chút nói, nghe đồn nói hắn phi thường tham lam, chỉ cần cho hắn đầy đủ chân quý đồ vật, hắn có thể để bạt bất kỳ người nào làm đô đốc. Đến cùng cho phép có bao nhiêu đô đốc? Chu Phàm phát hiện hắn một mực không hiểu rõ lắm việc này. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ quái dị nói, quan gia bên này không có nghiêm ngặt quy định, đạo chủ nếu như ưa thích, có thể bổ nhiệm bất luận kẻ nào làm đô đốc.